Chương 3482 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại lực hùng bạo. Chỉ là đột nhiên một tiếng, hô lên sau khi, chính nàng đều quên, vì sao lại hô lên thiếu gia hai chữ, nàng càng thêm không hiểu, tại sao, Phượng Hoàng trong lòng rất là kỳ quái, cũng tại lúc này. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Sức mạnh chạm vào nhau, bầu trời phát chìm, từng đạo sức mạnh va chạm, văng ra, lại va chạm. Lại bắn mở. Vô số lần va chạm, mỗi một lần kẻ thu gặt đều là toàn lực ứng phó, hắn không biết mình có phải là thắng cược, thế nhưng hắn hiện đang không có lựa chọn. Chỉ là hùng yêu cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Muốn chết. Người áo đen hơi động, xoay tay phải lại, một đạo màu đen thần luân xuất hiện, thần luân vang lên ào, cuốn lấy trong thiên địa linh nguyên lực lượng, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng phân tán ra, mạnh mẽ thần lực thủ các người song quyền một bạo. Tầng tầng nện ở ngực, phát sinh rít lên một tiếng, thân thể chìm xuống. Hai chân chống đỡ ở giữa không trung không gian phát sinh vết rách, cuồng tốc lao ra, người áo đen hai mắt một nanh, để súc sinh, chết đi cho ta. Thần luân hơi động, vung góc bay đến giữa không trung, ở thủ các người vọt tới bên cạnh hắn trong nháy mắt, thần luân tầng tầng hạ xuống, người áo đen cười gằn lên, để súc sinh chính là súc sinh, một điểm đầu óc đều không có. Ào! Thần luân chuyển động, liền như cắt chém máy móc như thế rơi vào thủ các người trên lưng, lập tức thịt tươi bay ngang, máu tươi như trụ phun ra ngoài, người áo đen cực kỳ đắc ý, chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, thủ các người cũng không lui lại, cũng không có đi quản trên lưng mình thần luân, mà là đột nhiên nhào vào người áo đen trước mặt. Đại lực, gấu bạo, y. Đem người áo đen lưng ôm lấy, hai tay căng thẳng, người áo đen con ngươi đột nhiên một lồi. Bào, y. Răng rắc. Sống lưng cốt trực tiếp gãy vỡ, người áo đen thống hét thảm một tiếng, đồng thời, hắn thần luân điên cuồng chém xuống đến. Ào! Ào! Từng khối huyết nhục bay ra ngoài, nửa người đều bị phá tan rồi như thế, loại đau khổ này không gì sánh kịp, thủ các người thật giống như không cảm giác được như thế, hai tay càng thêm dùng sức, y hống y gào thét như sấm ôm càng gia tăng hơn. Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc! Người áo đen sống lưng cốt then chốt một tiết vỡ vụn ra đến, thống cũng là tan nát cõi lòng, không ngừng giãy giụa, không ngừng phát lực nhưng là thủ các người ôm thật chặt ở, chính là không cho người áo đen nhúc nhích nửa phần. Thần luân phá. Chết đi cho ta. Người áo đen sức mạnh lần thứ hai truyền vào thần luân ở trong, thần luân vận tốc quay nhanh hơn thủ các người thân thể muốn một nửa nứt ra, có thể coi là như vậy thủ các người vẫn là ôm thật chặt ở người áo đen. Làm hết sức xúc phạm tới người áo đen, làm hết sức vì là Long Phi bọn họ kéo dài thời gian. Răng rắc. Sống lưng cốt trên then chốt toàn bộ vỡ vụn, thủ các người thân thể cũng lại cũng không chịu nổi, thân thể khổng lồ chia ra làm hai, toàn bộ hậu viện toàn bộ đều là thi thể của hắn, máu tươi chảy đầy đất, người áo đen cũng từ giữa không trung rơi xuống, hắn cũng là đau đến không muốn sống, bị trọng thương, giờ khắc này, hắn không cách nào lại truy, nhìn Phượng Hoàng phương hướng ly khai, nặng nề nói: "Kẻ ta nhất định sẽ đuổi tới ngươi." Long Phi xa xa liếc mắt nhìn kẻ thu gặt trên đỉnh đầu rảnh máu, trong lòng rùng mình, hắn biết kẻ thu gặt đỉnh không được bao lâu, Phượng Hoàng cũng cảm ứng được, nàng cũng đột nhiên dừng lại, nói: "Kẻ ta phải đi về." Long Phi tần tần kéo nàng, nói: "Ở ngươi trở lại có thể làm cái gì?" "Cái gì cũng làm không được." Cái kia người áo đen rất hiển nhiên cường sự tồn tại vô địch, Phượng Hoàng đến liền là chịu chết, Phượng Hoàng nước mắt ba tháp chảy xuống, nói: "Kẻ ta hiện tại cũng làm không cái gì nha, dọc theo đường đi chết rồi nhiều người như vậy, tại sao, đây là tại sao a?" Long Phi không biết nàng trải qua cái gì, cũng không biết làm sao cái đó an ủi nữ hài, nói: "Thì yên tâm, sau đó ta sẽ không lại nhiều người bắt nạt ngươi. Bên cạnh ngươi cũng sẽ không bao giờ người chết." Long Phi nắm chặt Phượng Hoàng tay nhỏ, từng bước đi vào hắc ám cái hẻm nhỏ bên trong. Tìm tới tiểu tử kia không có. Không có. Một đám rác rưởi, đều hắn mẹ là rác rưởi. Quế gia, Quế Thái Bảo nổi trận lôi đình, hắn trở lại Quế gia sau khi càng nghĩ càng khó chịu, hắn Quế Thái Bảo lúc nào được quá như vậy khí, ba chiêu liền người góc áo đều không đụng tới, cái này cũng chưa tính, trả lại người quỳ xuống dập đầu, chuyện này nếu như truyền đi, hắn Quế Thái Bảo sau đó còn làm sao ở Nghê Thường Thành lăn lộn, còn có mặt mũi đi xa Cổ Liệt Tông sao, biết được Lâm gia không có tiếp nhận Long Phi sau khi, hắn lập tức phái người khắp nơi đi tìm. Nhưng là Nghe Thường Thành lớn. Như vậy, nếu muốn tìm đến một người cũng không có đơn giản như vậy, tìm tòi hơn một nửa cái buổi tối cũng không có tìm được Long Phi. Quế Thái Bảo rất là căm tức, nắm lấy một tên hạ nhân trực tiếp liền một bạt tai tát quá khứ, nghe đồ vô dụng. Lại cho ta tìm ơ ngay vào lúc này, phòng khách ở ngoài, đi tới hai người Quế gia tộc dài, Quế Thiên Một, một cái khác là Nghe Thường Thành thành chủ, Ngô Thiên Phượng. Quế Thái Bảo nhìn thấy cha, lửa giận ép một chút, lập tức cung kính nói, ê cha. Cha nuôi. Quế Thiên Một phất tay một cái để hạ nhân toàn bộ hạ đi, Ngô Thiên Phượng nói, ê Thái Bảo, ngươi cũng quá dễ kích động. Quế Thiên Một trừng hai mắt một cái, nói, như ngươi vậy tìm tòi là ghét người biết chuyện này không đủ sao? Nếu như bị Sa Cổ Liệt Tông biết ngươi quỳ xuống đất dập đầu sự tình sợ là ngươi cái này ngoại môn đệ tử tư cách đều sẽ bị thủ tiêu đi, ngươi có thể hay không dài một chút đầu óc à? Rất là tức giận, Quế Thái Bảo sầm mặt lại, nói, ê cha, ta nuốt không trôi cơn giận này. Ngô Thiên Phượng nói, ê trước tiên nhẫn mấy ngày. Quế Thái Bảo nói, ê mấy ngày nữa hắn nói không chắc liền rời đi Nghe Thường Thành. Hắn là một khắc cũng nhẫn không được, hận không thể lập tức cầm Long Phi chụp tới, để hắn quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai, sau đó sẽ giết. Ngô Thiên Phượng nói, ê ta là Nghe Thường Thành thành chủ, ta muốn cho ai lưu lại nơi này Nghe Thường Thành ai phải lưu lại. Điểm ấy thế lực vẫn có, dù sao cũng là thành chủ, thần tiên cấp bậc cường giả hắn không ngăn được, thế nhưng Long Phi loại này không có tu vị, chỉ có thể một chút bước tiến người hắn vẫn là không để vào mắt, nghĩ đến Ngô Thiên Phượng là thành chủ, Quế Thái Bảo bất tử tâm nói, ê cha nuôi, ngươi trực tiếp cho hắn dưới lệnh truy nã, để người của ngươi đi truy nã. Y Quế Thiên Một lập tức quát lớn một tiếng, ê hồ đồ, ngươi thuyết phục tập liền truy nã sao? Coi như truy nã, ngươi cho rằng Lâm gia sẽ giao ra người đến sao? Quế Thái Bảo sững sờ, nói, Lâm gia không phải là không có để tiểu tử kia đi vào sao? Lẽ nào là cố ý diễn cho chúng ta xem? Quế Thiên Một đạo, kẻ nói ngươi không đầu óc, ngươi cũng thật là không đầu óc, ngươi cảm thấy ở Lâm gia phía sau núi đột nhiên xuất hiện một cái chúng ta đều chưa từng thấy người, hắn sẽ cùng Lâm gia không có quan hệ sao? Lâm Viễn Đồ cái kia cáo già am hiểu nhất chính là điển kịch. Ở bề ngoài không cho tiểu tử kia đạp nhập Lâm gia, nhưng là sau lưng đã phụng hắn vì là khách quý. Quế Thái Bảo phản ứng lại, nặng nề nói, người ta liền nói làm sao cầm nửa cái Nghe Thường Thành đều tìm khắp cả chính là không tìm được tiểu tử kia đâu. Lâm Viễn Đồ, ngươi cái lão già. Ngô Thiên Phượng nhàn nhạt nói, Nghệ Thái Bảo, ngươi trước tiên đừng động những này, sau ba ngày chính là Nghe Thường Thành thi đấu, đến thời điểm nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.